Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, táng. Hai người tại Thảo Nguyên tạm thời dàn xếp lại, lại không biết thế giới bên ngoài sớm đã loạn thiên. Cổ Thương Phong cùng đầu tiên chạy đến Cổ Gia binh sĩ gặp nhau. Tại hắn đem Táng Long Sơn tao ngộ cùng bọn hắn như thật nói ra về sau, Cổ Gia mấy vị võ sư lập tức sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao rời khỏi Táng Long Sơn. Tại Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương mãnh liệt yêu cầu hạ, lúc này mới đi vào mộc trận, đem những cái kia từ cổ mộc cố ý huấn luyện công nhân tiến hành chiến lược tính chuyển di. Mộc trận công nhân bình thường, tại từ cao như thế quy cách trưởng lão hộ tống hạ, rời đi chính mình lâu dài sinh hoạt mộc trận, mỗi người đều không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo sát thần Cổ Cương đằng sau. Nhỏ giọng nghị luận, Tiêu ca, Khuê thúc, đây là chuyện ra sao? Trương Lâm đi trong đám người, nhẹ nhàng hướng về phía trước hành tẩu hai người, nói, nguyên bản còn tại huấn luyện Thiếu Lâm Đàm Thối rất nhiều võ công bọn hắn, đột nhiên thấy Cổ Thương Phong vội vã chạy đến, ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi mộc trận, không được có nửa khắc chậm trễ. Đột nhiên như thế, khiến cái này người bình thường ẩn ẩn có chút suy đoán. Táng Long Sơn có thể muốn phát sinh đại sự. Tiêu ca trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng nói, chỉ sợ cùng kia buổi sáng từ thiên khung truyền đến thanh âm có quan hệ đi. Hắn muốn so Trương, Lâm Minh Bạch càng nhiều, bởi vì tại kia hư không truyền đến âm trầm lời nói về sau, hắn cảm thấy mấy phần bất an. Chớ nói chi, Cổ Cương đi ở phía trước, thấy bọn này người bình thường châu đầu ghé tai, lập tức trợn trừng hai mắt, dẫn theo cuống họng quát, tốc độ cao nhất hướng về bàn thạch thành tiến lên. Cả đám lập tức uốn nắn dáng người, không nói lời nào hướng về bàn thạch thành tiến lên, xem ra Cổ Cương cái này, sát thần, tiếng xấu, thật đúng là không phải đóng. Làm cho những người bình thường này nghe tiếng biến sắc a. Đi ở đằng trước Cổ Thương Phong trở lại nhìn về phía xa xa, có thể thấy được Táng Long Sơn. Ẩn ẩn có thể tại kia xa xôi núi rừng bên trong, nhìn thấy một số bạch mang rõ ràng lấp lóe. Sắc mặt hắn nặng nề thầm nghĩ, hai nhà này cường giả cuối cùng vẫn là động thủ rồi. Từ Cổ gia trưởng lão dẫn đầu, cả đám người rời xa Táng Long Sơn chỗ thị phi này. Cổ gia đầu tiên đuổi tới lại đường cũ trở về, làm cho đuổi theo phía sau Thẩm gia cùng với khác gia tộc cường giả phi thường ngoài ý muốn. Cổ Thương Phong, các ngươi sao lại trở về rồi? Một cái Thẩm gia trưởng lão thúc ngựa mà đến, dừng ở bên cạnh bọn họ, không hiểu hỏi. Cổ gia mặc dù cùng Thẩm gia bất hòa, nhưng là ở ngoài mặt còn không có triệt để xé mở mặt mũi. Cổ Thương Phong không cao hứng nói ra, Táng Long Sơn chỗ sâu có võ sư cấp bậc yêu thú, chúng ta sẽ không vì tìm kiếm kia như gương hoa thủy nguyệt long đế di mộ mà làm hy sinh vô vị. Cổ Thương Phong tự nhiên sẽ không nói ra, bên trong có hai đại châu cấp thế lực đánh thẳng túi bụi. Hắn ước gì Thẩm gia lăng đầu thanh xông đi lên, sau đó bị những cái kia võ vương toàn bộ lưu lại. Thật đúng là cẩn thận a. Kia Thẩm gia trưởng lão khóe miệng xóa ra khinh thường, mà kia cái khác gia tộc đang nghe được Cổ Thương Phong như thế nói đến, càng là đều xem thường lên Cổ gia tới. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Cổ gia thế mà ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Xem ra hay là bởi vì Cổ gia máu mới khó kế, bọn hắn đành phải lựa chọn bo bo giữ mình. Dù sao nếu có võ sư thương vong, Cổ gia suy bại tốc độ chắc chắn sẽ gia tốc. Bọn hắn căn bản không có tư bản đi cược, cũng không dám cược. Đây là đám người nhất trí ý nghĩ, mọi người cùng ta Thẩm gia cùng đi, đến thời điểm phát hiện bảo bối gì, người gặp có phần. Thẩm gia trưởng lão dắt cuống họng, giơ tay hướng về đằng sau gia tộc của hắn hô, ẩn ẩn có thống lĩnh quần hùng cảm giác. Vậy cũng không, tại Cổ gia làm ra hèn nhát như thế biểu hiện về sau. Thẩm gia nếu không đứng ra, kia mới kỳ quái, đệ nhất gia tộc yếu thế, đệ nhị gia tộc bày ra mạnh, rất dễ dàng để người nghĩ đến. Lần này sự kiện về sau, Cổ gia danh vọng khẳng định rớt xuống ngàn trượng, mà Thẩm gia ngồi tại bàn thạch thành thanh thứ nhất ghế xếp, cũng sẽ không quá xa. Thẩm gia cả đám, dẫn theo những gia tộc kia, giơ roi mà đi, thấy bọn hắn phóng tới Táng Long Sơn. Cổ Thương Phong mặt không đổi sắc, phân phó người phía sau nhanh đi. Đương nhiên, ở trong đó còn có chút gia tộc ôm chú ý cẩn thận ý nghĩ. Lui trở về, Cổ gia mặc dù sớm tối muốn bị Thẩm gia thay thế, nhưng là bọn hắn hôm nay y nguyên rất cường đại, tự nhiên sẽ không bởi vì chỉ là yêu thú mà rụt trở về. Ở trong đó khẳng định có nói không rõ nguyên nhân, cho nên đầu não tỉnh táo gia tộc cuối cùng không cùng lấy Thẩm gia mà đi. Thậm chí có một bộ phận gia tộc hạ trại ở phụ cận đây, chờ đợi Thẩm gia tin tức của bọn hắn. Xem xét thời thế, đây là bọn hắn một số tiểu gia tộc kẹp ở bàn thạch thành hai đại gia tộc bên trong, không có bị thôn phệ nguyên nhân chỗ. Táng Long Sơn cấm địa, gọi là kiếm phong bất phàm thiếu niên, đi tại hoang phế Long Gia Di chỉ chung như có điều suy nghĩ. Sau lưng gọi đoàn bá lão giả, cùng với khác mấy vị võ vương cường giả, nhào nhào đi theo phía sau hắn, trong vô hình đem kiếm phong bảo vệ. Cái này không khó coi ra, thiếu niên tại kiếm tông địa vị không cạn, Long Gia Di chỉ, hồi lâu, kiếm phong nhìn trước mắt không trọn vẹn tường thành, nhớ tới tại trong điển tịch hiểu biết Long Gia, ý vị thâm trường đạo, cái kia mấy ngàn năm trước áp đảo châu cấp thế lực tồn tại, không hiểu thấu vẫn lạc, mà chính mình bây giờ chỗ đứng ở vị trí, chính là đã từng huy hoàng Long Gia chi thành chung. Thật đúng là để người dâng lên một chút cảm khái. Tào Châu La Gia cũng tới người. Kiếm phong dùng ngón tay tại rách nát bức tường nhẹ nhàng mở ra tiền rêu. Nói, đúng vậy thiếu chủ, bọn hắn phái ra 10 vị võ vương. Xem ra đối Long Đế di mộ cũng là tình thế bắt buộc. Sau lưng cả người cao thể lớn võ vương, hướng về hắn cung kính nói. Bất quá đã bị nhân mã của chúng ta ngăn tại bên ngoài. Làm không tệ, kiếm phong có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này mình cùng đoàn bá vô ý nghe được kia Long Đế di mộ sử dụng mật pháp trở lại sơn môn bẩm báo, tông chủ rất xem trọng, cho nên mới sẽ mệnh số 10 vị võ vương theo chính mình đến đây điều tra. Có thể thấy được, cái này đối ta mà nói là một lần hiện ra năng lực cá nhân thời điểm. Kiếm phong nghĩ đến, mình nếu là có phát hiện gì, hoặc là được cái gì bảo bối, kia không thể nghi ngờ tại kiếm tông địa vị càng thêm củng cố. Thế là, hỏi, tìm tới di mộ vị trí sao? Không có, kia võ vương thưa dạ nói. Bất quá, có người tại một khối kỳ quái trên vách đá phát hiện một thanh lâm vào trong đó chủy thủ. Kiếm phong hai mắt tỏa sáng, nói, phía trước dẫn đường, ta đi xem một chút. Vâng, một đám người, theo vị này võ vương dẫn đường, ngoặt một cái sừng, đi vào cổ mộc cùng long linh biến mất kia vách đá trước. Kiếm phong đứng tại kia lộ ra một đoạn dao găm chui trước mặt, phảng phất phát hiện cái gì, trầm ngâm, sơ qua. Tự lẩm bẩm, nơi này có mùi vị quen thuộc, nàng nhất định ở đây dừng lại qua. Nàng, những võ giả khác hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa, mà đoàn bá cũng hiểu được, khó được chủ động nói chuyện, nói, hẳn là nàng tiến vào Long Đế di mộ. Kiếm phong lắc đầu, biểu thị không biết, sau đó đối đám người ra lệnh, các người hướng về bốn phía tách ra điều tra. Đám người tuân lệnh, đang muốn tản ra lúc, a, từ phương xa truyền đến một đạo cực kỳ dọa người tiếng kêu thảm thiết, vạch phá thương khung, hướng về toàn bộ khu vực truyền lại. Sau đó, tại mọi người cách đó không xa, lại là vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Vô số sặc sỡ lóa mắt linh lực khí lưu hướng về hư không lướt tới. Hình thành so kia pháo hoa còn hoa mỹ mỹ lệ cảnh quan. Đoàn bá nhìn qua thiên khung tách ra linh lực khói lửa. Nhướng mày, trầm giọng nói, là kiếm thủ nhất, kiếm thủ nhất. Kiếm Phong nghe vậy, biến sắc, bởi vì người này là chính mình mang đến võ vương một trong. Hơn nữa còn là kiếm tông, thủ, chữ lót chung xếp hạng cầm đầu võ vương sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Hắn đã, đoàn bá không có nói tiếp. Bất quá ở đây đều biết, kia vừa rồi kêu thảm cùng tiếng nổ đều tỏ rõ lấy người này đã vẫn lạc. Võ vương nếu là ngoài ý muốn vẫn lạc, tất nhiên thanh thế to lớn, liền phảng phất thượng thiên vì đó an bài long trọng vương chi tang lễ. Kiếm Phong lúc này mới ý thức được tình huống có chút không ổn. Thế là đem người hướng về tiếng nổ phương vị chạy tới. Khi hắn tại mấy vị võ vương bảo vệ dưới, đi vào kia bị bạo tạc chỗ oanh tạc ra một cái hố to địa phương. Tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ đờ ra tại chỗ. Bởi vì tại kia hố to phía trước, một cái huyết hồng to lớn kiểu chữ, viết tại một cái càng thêm to lớn mà nhắn bóng trên vách đá. Táng, không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tràn ngập một cỗ để người vì đó nghiêm nghị không khí. Đây là đoàn bá giả nua hai mắt chung. Hiện ra trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn mới vừa tới đến. Liền từ kia huyết hồng, táng, trong chữ. Cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự khí tức. Chỉ sợ sẽ là kiếm tông tông chủ cũng không có như thế làm người run sợ khí thế. Khặc khặc, một trận tiếng cười âm trầm. Tại mọi người bên tai ung dung vang lên, phảng phất gần trong gang tấc. Đông đảo võ vương lập tức đề phòng, mỗi người sắc mặt đều dị thường ngưng trọng, bởi vì kia hư vô xâm cười, đúng là có siêu việt võ vương linh lực ba động, đó chính là nói cái này tiếng cười âm trầm. Tất nhiên là hắn võ hoàng, ta long gia di mộ, há lại ngoại nhân có thể nhiễm. Kia khặc khặc âm thanh im bặt mà dừng, sau đó truyền ra càng thêm âm lãnh thanh âm. Bất quá, đường xa mà đến đã là khách, ta cho các ngươi chuẩn bị một trận đặc sắc yến hội. Sau đó nhỏ, a, một tiếng, tiếp tục nói, không nghĩ tới thế mà còn có võ sĩ sơ kỳ võ giả xen lẫn trong đó. Thật đúng là để người nghĩ không ra a, không gì hơn cái này rất tốt. Liền cho ngươi đi bồi cái kia chân nguyên tiểu tử đi, cổ quái âm lãnh thanh âm không còn vang. Lên, toàn bộ khu vực quỷ dị bình tĩnh trở lại. Đoàn bá, Kiếm Phong giờ phút này cũng là một mặt hãi nhiên. Dù sao kia hư vô tiếng nói. Thế nhưng là có được võ hoàng thực lực, mà lại không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra linh áp. Căn bản không phải hắn loại này võ sĩ sơ kỳ có thể chống cự. Cho nên trong lòng luôn là có một loại bàng hoàng cảm giác. Mà lại thanh âm kia tự xưng, ta Long gia. Chẳng lẽ là Long gia người? Không phải nghe đồn Long gia đã diệt vong. Căn bản không có hậu nhân còn sót lại tại thế sao? Mặc dù hắn cũng hoài nghi tới Long Linh là Long gia người. Nhưng kia chỉ bất quá là suy đoán. Mà lại Long Linh bất quá là võ đồ đỉnh phong thực lực. Liền xem như Long gia người, hắn sẽ chỉ có chút kinh ngạc thôi, nhưng hôm nay xuất hiện một cái võ hoàng cấp bậc tồn tại. Tự xưng Long gia người, kia mang đến rung động muốn so Long Linh mạnh nhiều lắm. Đoàn bá sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn cũng không chấn kinh kia người nói chuyện tự xưng Long gia, nhưng là có thể có được võ hoàng thực lực. Vậy liền cũng không phải là chính mình mấy cái này võ vương có thể ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nhanh hộ tống thiếu chủ rời đi. Hắn cũng không có nắm chắc giải rác mấy cái võ vương liền có chống lại võ hoàng. Nhất định phải đem tất cả võ vương toàn bộ đều ngưng tụ. Bảo hộ thiếu chủ, rút lui, đoàn bá lập tức không dám khinh thường. Vội vàng phân phó đám người. Sau đó hai tay áo vung lên, một cỗ bàng bạc linh lực từ trong thân thể bộc phát ra. Đúng là võ vương hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Khặc khặc, người tiểu oa này trên thân khẳng định có ẩn giấu thực lực bảo vật. Thế mà ngay cả ta cũng giấu quá khứ. Thanh âm kia cảm giác được đoàn bá bộc phát ra thẳng bước võ hoàng thực lực. Lập tức truyền đến tiếng cười âm trầm. Bất quá khẩu khí kia lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.